Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Đỉnh Phong Thủy Ma Thần. Ma thần tộc khí thế hung hung, chỉ bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền là liên tục chiếm cứ Trung Châu 13 vực. Đồng thời cái phạm vi này còn tại càng thêm mở rộng. Đến từ ma thần đại lục ma khí đối với trên phiến đại lục này tu sĩ mà nói trời sinh khắc chế. Nhưng là nếu như thời gian dài bại lộ tại ma khí bên trong, thân thể bản nguyên sẽ bị cải tạo, hóa thành ma thần một viên. Đối với vạn yêu thú tộc tới nói, loại ảnh hưởng này càng là cường đại vô song. Ma khí đối với cấp thấp yêu thú tới nói phảng phất là tốt nhất chất dinh dưỡng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn thôi phát ra một nhóm cường đại thú tộc chiến sĩ. Đương nhiên đến từ ma thần đại lục phổ thông ma khí tự nhiên là không cách nào cùng lúc trước nhỏ. Núi hoang mạch thứ hai thủy ma thần bản nguyên ma khí so sánh. Tại hiệu quả bên trên còn kém hơn rất nhiều. Không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra quân chủ cấp bậc siêu cấp hung thú. Mà lại tốc độ cũng tương đối muốn càng chậm một chút. 44 dễ thông thiên triệt địa ma thần trụ đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Vô luận cách bao xa đều có thể bị những người trên đại lục nói nhìn thấy. Kia 44 đạo bàng bạc có thể so với đến thần khí tức áp bách lái đi. Khiến mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều là bịt kín một tầng bóng ma. Nguyên bản Tây Lăng giới cổ thế gia vị trí khu vực bây giờ đã hoàn toàn trở thành ma thần tộc đại. Bản doanh chỗ, một cây so với cái khác ma thần trụ càng lớn hơn bên trên tầm vài vòng cự ma chi trụ đứng sừng sững. Ở giữa, ma thần tộc 72 trụ ma thần, trong đó có 28 dễ ma thần trụ tại cùng Ngô Địch chiến đấu bên trong bị triệt để đánh cho tàn phế, vỡ vụn, còn lại 44 dễ ma thần trụ một cây không rơi đều giáng lâm đại lục, chuẩn bị bắt đầu chiếm lĩnh một phương này đại thế giới. Ma thần tộc còn lại 44 trụ ma thần riêng phần mình xếp bằng ở ma thần trụ bên trên, cũng không có động tác. Nhưng là các đại ma binh cùng ma tướng tại tư thánh cấp khác ma thánh dẫn đầu hạ từ 4 phương 8. Hướng bắt đầu đại quy mô xâm lược chi chiến. 200 vạn năm tĩnh dưỡng qua đi. Ma thần tộc binh lực sớm đã khôi phục. Thậm chí càng sâu trước kia. Lại thêm bị ma khí chuyển hóa nguyên đại lục trụ dân. Chiến sĩ số lượng càng là tăng lên gấp bội. Mà cũng liền tại ma thần giáng lâm ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Đại lục các thế lực liên quân cũng là bắt đầu đại động tác. Không có bất kỳ cái gì tiền hí hoặc là đàm phán. Có chỉ có đẫm máu chém giết. Các thế lực lớn tại thánh nhân dẫn đầu dưới. Đem ma thần tộc bộ đội dẫn vào sân nhà. Lấy các loại phương thức diệt sát chi. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Đảo mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Không có gì ngoài khu không người bên ngoài đại lục giết thây ngang khắp đồng. Máu tươi hội tụ thành sông, thi thể tích lũy thành núi, một phái tận thế đến chi cảnh. Ngay tại ma thần tộc giáng lâm cùng ngày, Ngô Địch chính là đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Cái gì địch không động ta không động, sự thật chứng minh, kia cũng không thích hợp Ngô Địch. Tựa như là Đông Thương cùng vạn yêu thú tộc kia một cuộc chiến tranh bên trong. Để Ngô Địch ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Nhìn xem bạn bè nhóm đi cùng nguy hiểm ma giới sinh vật trùng sát. Kia không thực tế. Bất quá Ngô Địch cũng không có trước tiên chính là đi tìm 72 trụ ma thần khai chiến. Nếu bọn hắn chuẩn bị ở lại bất động, như vậy Ngô Địch liền thừa dịp trong khoảng thời gian này tận khả năng nhiều đi đánh chết những cái. Kia cường đại ma giới sinh vật chính là dùng cái này giảm bớt Ngô ngày rằm đám người áp lực. 3 ngày không ngủ không nghỉ giết chóc. Ngô Địch đã không nhớ ra được mình đã chém giết nhiều ít cường đại ma giới sinh vật. Dù sao những vật kia cũng không thể ăn. Ngô Địch tự nhiên cũng lười đi nhớ. Ngày thứ tư, trong bất chi bất giác, Ngô Địch phát hiện mình đã giết tới trong đó một tên ma thần chỗ khu vực. Ma thần trụ đã gần ngay trước mắt. Không có gì có thể nói. Ngô Địch cõng một cây từ khu không người bên trong mang ra cường đại thần kích. Nhanh chân hướng về phía trước. Sau đó nhảy lên thật cao, hướng về kia thông thiên triệt địa ma thần trụ một quyền oanh sát hướng về phía trước. Đông, một tiếng vang thật lớn, Ngô Địch nắm đấm không có thể trực tiếp rơi vào kia ma thần trụ bên trên. bị một tầng ánh sáng đen kịt màn ngăn lại cách. Ngô Địch biết được kia là ma thần trụ cùng ma thần trụ ở giữa thông qua một loại nào đó trận pháp. Kết thành phòng ngự màn sáng. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng chưa tính là vấn đề gì. Theo một trận thanh thúy ken két tiếng vang lên, ánh sáng đen kịt màn tại vỡ vụn, cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Ngay tại lúc màn sáng vỡ vụn kia một cái chớp mắt, một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên giáng lâm, rơi vào cây kia to lớn ma thần trụ bên trên. Sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng vang, đại địa run lên 3 lần. Phương viên số vạn lý đại địa tại thời khắc này gặp trọng kích. Này lên kia rơi, tồn tại ở phiến khu vực này sinh linh, vô luận là đại lục một phương vẫn là ma giới một phương, tất cả đều tại kia ngang nhiên ba động hạ vỡ nát. Một đạo tử sắc thần quang từ đầy trời trong bụi mù bắn ra, cùng Ngô Địch nắm đấm đụng vào nhau. Tiếp theo nổ tung, tử sắc thần quang chôn vùi. Nhưng mà Ngô Địch quyền thế cũng là bị sinh sinh ngừng lại. Thậm chí bước chân không tự chủ ngược lại lùi lại mấy bước. Trên nắm tay ẩn ẩn có một loại run lên cảm xúc. Ngô Địch đưa tay rút ra phía sau thần kích. Trong đôi mắt thần quang trong trẻo, xuyên thấu qua kia mãnh liệt sương mù màu đen ai thấy được người tới chân thân. Kia là một cái giống như núi to lớn thân ảnh. Ở trên người hắn, trên cánh tay, trên mặt thậm chí là đỉnh đầu tất cả đều mọc ra to lớn ánh mắt. Không nhiều không ít, vừa vặn 1000 con. Có ánh mắt răng đầy tơ máu hoa văn. Có thì là xanh biếc một mảnh. Còn có 1000 con to lớn ánh mắt khép khép mở mở. Không ngừng chuyển động thị giác. Loại này hình tượng chỉ là nhìn xem liền là làm người sinh ra hàn ý trong lòng. Không tự chủ sinh ra ý sợ hãi. Thiên nhãn tà thần. Ngô Địch nhận ra cái này mọc đầy ánh mắt ma thần thân phận. Chính là lúc trước hắn tại phương Tây thần quốc đại lục ở bên trên thấy qua lại một vị thủy ma thần. Tòng thần trong nước ương thần sơn trấn áp xuống bỏ chạy mà ra. Cuối cùng lại là bị thiên sứ đại lục đến thần vung kéo không bắt được thiên sứ tù trong lòng. Trấn áp thời gian 3 năm. Cuối cùng tại ma thần đại lục xâm lấn hạ may mắn bỏ chạy. Độn hồi ma thần đại lục. 3 năm thời gian trôi qua, thứ tư thủy ma thần, thiên nhãn tà thần khí tức trên thân cùng 3 năm trước đây so sánh muốn mạnh hơn quá nhiều. Tại ma giới đại lục hải lượng tài nguyên chút xuống dưới. Bây giờ thiên nhãn tà thần đã khôi phục được 2 triệu năm trước đỉnh phong. Thậm chí còn hơn, một cái đỉnh phong thời kỳ thủy ma thần mạnh đến mức nào. Liền ngay cả hiện tại Ngô Địch đều là hiếm thấy lâm vào đánh lâu dài. Ngô Địch cầm trong tay thần kích, lấy bí lực quán chú, đem thần kích thôi phát đến cực hạn trạng thái khôi phục. Một kích chém xuống, có chói lọi tiên quang đang sôi trào. Thiên nhãn tà thần trên dưới quanh người có gần nửa đếm được ánh mắt tại thời khắc này đồng thời. Phát ra quỷ dị ánh sáng, Ngô Địch thần kích tiên quang chém xuống, lại là vô cùng quỷ dị trực tiếp xuyên thấu mà qua. Không cách nào đụng chạm lấy thiên nhãn tà thần thân thể. Theo cổ tịch ghi chép, thiên nhãn tà thần mỗi một con mắt đều có một loại đáng sợ năng lực. Nhưng là thiên nhãn tà thần đáng sợ nhất là làm đa số con mắt đồng lực hợp nhất về sau. Đem sẽ sinh ra kinh khủng hơn, cường đại, quỷ dị năng lực mới. Từ trên lý luận tới nói, thiên nhãn tà thần có năng lực là vô cùng vô tận. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Một như bây giờ, tại Ngô Địch tiên quang một kích dưới, coi như đối phương trốn dị thứ nguyên không gian cũng vô dụng. Nhưng là thiên nhãn tà thần lại là tránh khỏi, phảng phất hắn tồn tại bản thân là hư ảo, cho nên cũng liền tạo thành Ngô Địch công kích không có đối tượng hậu quả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.